Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, cùng thắng giao dịch. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Nerchun thấy vậy, khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười, bao gồm bọn chúng giỏi dùng pháp thuật, nhược điểm còn có quân đoàn Legion đại khái binh lực an bài. Đây là Atha có thể siêu tập được toàn bộ tin tức. Nhưng ta nghĩ, cái này vẫn là các ngươi cần gấp. Thân thuộc quân đoàn Skirt Atha, ở quân đoàn Legion tấn công núi Hizan hành động quân sự trong. Cơ hồ không có bất kỳ thực quyền, bao gồm hắn từ Lordaeron mang tới toàn bộ thiên tai vong linh. Vậy toàn bộ thuộc về một cái tên là Sấm Cơ Khí Lạnh Mùa Đông, Vu Yêu chỉ huy. Đối với quân đoàn Legion mà nói, quân đoàn Skirt bất quá là dùng tất tức bỏ công cụ mà thôi. Akaimon cùng Kilchedon đều không 100% tín nhiệm Nerchun cái này lão người thú. Mà thà nó thành tâm ra sức tại Vu Yêu Vương. Vu Yêu bất đồng chính là Sấm Cơ Khí Lạnh Mùa Đông trực tiếp phục vụ tại quân đoàn Legion. Đổi thành quá trình vậy thoát khỏi Vu Yêu Vương là trực tiếp do Natherezim tử linh pháp thuật hoàn thành. So với Vu Yêu Vương, Sấm Cơ là càng đáng tin cậy tâm phúc, cho nên liền bị ủy thác ở chỗ này lần trong chiến tranh chỗ chỉ huy có vong linh quân đội trách. Nhiệm nặng nề, cái này hay chỗ ngược lại là thật. Không thể nghi ngờ so với kia chút miệng nói không có bằng chứng hoanh hoang càng làm cho người ta động tâm. Nếu như nắm giữ ác ma binh lực an bài, thà quan chỉ huy nhược điểm, biển ga liên quân là có thể mưu đồ cụ thể phản chế các biện pháp. Cuộc chiến tranh này độ khó liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Ang Ma liền bình tĩnh lại, không muốn vọng tưởng lừa gạt tại ta. Vu Yêu Vương, giống như quân đoàn Legion cần ngươi như nhau, ngươi cũng cần quân đoàn Legion là ngươi suy yếu Azeroth lực lượng. Ngươi muốn chỉ là nhỏ biên độ suy yếu quân đoàn Legion lực lượng. Nhưng lúc này nhưng đem như vậy quý báu tình báo giao cho ta. Ngươi sẽ không sợ đến khi chiến tranh kết thúc, đối mặt sẽ là một cái cơ hồ không bị đả kích Azeroth sao? À, quả nhiên, Atha, trên mặt hiện ra được như ý vẻ. Đúng như ta nơi liệu. Ngươi liền tình báo thật giả cũng không nghi ngờ. Huyết tinh linh, tại sao ta cảm thấy ngươi thật giống như đã sớm biết được ý ta đồ phản bội quân đoàn Legion đâu? Ang Ma nhất thời ý thức được mình nói sai, có thể tưởng tượng muốn lấy lại đã là không thể nào. Ở biết rõ lịch sử đi về phía dưới tình huống, nhưng phải vĩnh viễn duy trì một bộ đối với lần này cũng không biết chuyện người trong cuộc hình dáng, lâu ngày khó tránh khỏi lộ ra chân tướng. Ang Ma trầm tư, ở Nerchun trước mặt nói láo, không bị phát hiện khẳng định là không thể nào. Nếu đã lộ ra sơ hở, ngược lại không như thuận thế mà là. Không chỉ có như vậy, ta còn biết thân phận chân thực của ngươi. Cái đó ảnh nguyệt thị tộc đức cao vọng trọng Summon thầy tế, đem người thú dẫn nhập đường rẽ đầu sỏ chính là ngươi. Thoát đi Delano gửi hắn biến dạng sau này, ngươi ở vặn vẹo trong hư không, bị Kilchedon năm lại một năm hành hạ, cuối cùng bị đưa vào một khối hàn băng bên trong thả vào Azeroth, trở thành ác ma diệt thế kế hoạch một vòng. Ta nói đúng không? Chịu đựng, áo, tổ, Ang Ma nói dàn từng chữ, những thứ này bí mật căn bản không có thể làm người biết. Nerchun biến mất ở đưa đến Delano bị tê liệt cửa truyền tống bên trong sau này. Tất cả mọi người liền cũng cho rằng hắn chết, không có chỗ chôn. Căn bản không thể nào đem điều này lão người thú cùng Vu Yêu Vương liên hệ với nhau. Atha, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó liền toát ra suy tư diễn cảm. Hiển nhiên đang suy tư Ang Ma có thể từ đâu chút con đường đạt được những thứ này bí văn. Nếu là có người chế phục một đầu cao cấp ác ma, nghiêm hình đánh khảo dưới, những tin tình báo này cũng không phải là không có được. Thà so sánh, biết hết mình phản bội ý đồ ngược lại khả nghi hơn. Có thể xem Angma kiên định giọng và thái độ, lại không giống như là suy đoán cho ra kết luận, trong chốc lát để cho Nơ-chun có chút nghi ngờ mọc tùm đứng lên. Người bị kẹt ở đó khối đến từ vặn vẹo hư không chỗ sâu hàn băng trong không cách nào thoát thân. Mà Atha, chính là người là mình chuẩn bị mới đồ đựng, đúng không? Angma nói tiếng nói năng có khí phách. Theo sâu nhất bí mật bị một lời vạch trần, Atha chợt ngẩng đầu lên, giống như nặng nhận thức mới vậy đánh giá Angma. Huyết tinh linh, ngươi một lần lại một lần vượt quá ta tưởng tượng, ngươi lại dám như vậy hiển lộ mình. Sẽ không sợ từ bây giờ về sau, ta sẽ đưa vào lớn hơn tinh lực tới ghim ngươi sao? Angma sắc mặt như thường hỏi ngược lại, đặc biệt nhớ và cực kỳ nhớ. Có cái gì bản chất khác biệt sao? Trước đây đối thoại đã để cho hắn rõ ràng. Vu Yêu Vương là không thể nào buông tha mình. Nếu đã bị nhớ nhung, đặc biệt nhớ và cực kỳ nhớ, thật ra thì vậy không việc gì quá lớn khác biệt. Có ý tứ, Atha, có nhiều hăng hái nhìn Angma. Nói ra ngươi mục đích, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Angma nói, rất đơn giản. Đương nhiên là công bình giao dịch, ngươi sợ rằng còn không biết, ngay tại ngươi đại bản doanh vùng lân cận, đã xuất hiện một cái không cho coi nhẹ uy hiếp, ta đúng dịp biết như thế nào giải quyết nó, bất quá bên trong tay ngươi giấy bằng da dê phía trên không có gì cả, ngươi có phải hay không cũng nên lấy ra chút thành ý. Nói xong xem, Atha, thu hồi giấy bằng da dê động tác. Angma cũng biết mình suy đoán là chính xác. Vu Yêu Vương quả nhiên không thể nào đem trọng yếu như vậy tình báo chắp tay đưa lên. Hắn muốn phản bội quân đoàn Legion không sai, nhưng cũng không phải thành lập ở quân đoàn Legion tùy tiện bị thua điều kiện tiên quyết. Hắn muốn thấy nhất cục diện chính là quân đoàn Legion cùng Azeroth lưỡng bại câu thương. Mình tốt ngồi ngư ông đắc lợi. Rất tốt. Người rất thông minh, người hẳn biết Dreadlord thủ lãnh Ticondrius. Giờ phút này hắn vâng mệnh đảm nhiệm tiên phong. Liền ở chỗ này đang nam 60 cây số chỗ. Một cái từng bị ám dạ tinh linh Druid dùng để ngủ ly bì bên ngoài hang. Chuẩn bị lợi dụng Golden Chilo mở ra đối với rừng rậm hủ hóa. Đem nơi này biến thành ác ma tấn công núi Hy Gian hậu phương lớn. Tình báo này có đủ hay không? Angma âm thầm nhớ khoảng cách cùng địa lý đặc thù, ngoài mặt nhưng lắc đầu một cái. Nơ-chun, sớm ở ngươi mệnh lệnh Atha len lén xem trước khi ra ngoài, liền quyết định chủ ý, muốn cầm tình báo này bán cho ngươi có thể gặp bất kỳ liên quân cao tầng. Bây giờ muốn cầm những thứ này tới lừa bịp ta, ngươi không cảm giác được mình muốn được quá tốt sao? Atha, nghe vậy nheo cặp mắt lại. Trong mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm, nếu như nói Angma trước mặt lời nói, còn có thôi đạo có khả năng, vậy bây giờ chính là hoàn toàn hiểu rõ nội tâm hắn ý tưởng. Cái này làm cho Vu Yêu Vương đáy lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Huyết tinh linh, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi biết không, ta thậm chí đang suy nghĩ, liều mạng đánh nhau quá trình bị người phát hiện. Atha, cái này cái đồ đựng bị phá hủy, ta cũng không có thể để cho ngươi tiếp tục lưu ở trên đời này. Vu Yêu Vương trong giọng nói tràn ngập lạnh ý, lâm trong đất nhiệt độ bất chi bất giác gian lại giảm xuống rất nhiều. Angma không sợ hãi nói, vậy ngươi liền lại cũng không cách nào biết cấp bách ở trước mắt uy hiếp nguyên tới từ nơi nào. Yên lặng hồi lâu bắt đầu, Atha không nói một lời nhìn chằm chằm Angma, qua rất lâu mới mở miệng nói, được, nói một chút cái gọi là uy hiếp là cái gì sao? Thượng cổ thần, Angma nhắc nhở, ngươi thành ý, Nơ-chun, Atha, nghe xong nhíu mày, hiển nhiên đang suy tư thượng cổ thần tại sao phải cho mình mang đến uy hiếp. Một lát sau nói, vong linh sẽ đảm nhiệm lính tiên phong. Đối với núi Hy Gian phát động thứ nhất sóng lần công kích. Nói tiếp là uy hiếp gì sẽ đến từ thượng cổ thần. Có thể Angma nhưng lắc đầu nói, ta đã sớm biết những thứ này. Cái đó thành tâm ra sức tại quân đoàn Legion Vu Yêu sấm cơ khí lạnh mùa đông đem đảm nhiệm vong. Linh quan chỉ huy, đúng không? Akaimon cũng không hoàn toàn tín nhiệm ngươi trừ cái này ra. Còn lại cao cấp chỉ huy còn có Dreadlord Unetheron, ngày tận thế lãnh chúa Cát Lạc thêm và vực sâu lãnh chúa A Tư thêm lạc. Đúng không? Ta muốn là thật đang có giá trị tình báo. Đừng nữa định lừa bịp ta. Liên tiếp kinh ngạc, đã để cho Nơ Chun có chút thành thói quen. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được. Nguyên lai ta một mực coi thường ngươi. Dứt lời hắn ở Angma nhìn soi mói mở ra giấy bằng da dê. Điều khiển tử linh năng lượng ở phía trên trước ra rậm rạp chằng chịt loài người tiếng thông dụng. Chữ viết, Angma chỉ có thấy được một ít ví dụ như 3.000 chỉ đến từ Northrun nhện kỳ dị, 8.000 đầu cao cấp căm ghét, 5.300 tên thông linh sư, trong đó số ít xuất từ nguyên rủa giáo phái cùng tự thuật. Giấy bằng da dê liền bị cuốn hợp, cũng đã chết linh năng tính bọc. Đoạn tuyệt Angma sử dụng áo thuật thị giác nhìn thấu còn lại nội dung có thể. Phía trên này có vong linh cặn kẽ binh chủng số lượng. Cùng với tỉ mỉ đến lấy 500 tên lính làm đơn vị chỉ huy tầng tên đạt tới mỗi người năng lực đặc. Điểm, nếu như sau này đồ để cho ta hài lòng, nó chính là của ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.